Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 83, Cửu cung ma sát kiếm pháp. Đông, trong khoảnh khắc, Cổ Uyên động thủ, hắn một cước dẫm trên mặt đất. Trong nháy mắt liền đem mặt đất dẫm ra một cái cự đại hố sâu. Phát ra đông một chút tiếng vang cực lớn. Trên mặt đất xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Đồng thời hắn hai chân sinh ra to lớn động lực. Cả người như là một đầu cự thú đồng dạng. Hướng phía Tống Lâm Lương trùng sát đi lên. Trên thân tản mát ra cuồng bạo đến cực hạn khí tức. Thật nhanh, Tống Lâm Lương giật nảy cả mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Uyên thân hình trở nên khổng lồ như vậy. Nhưng là tốc độ lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Ngược lại nhanh đến ngay cả hắn dạng này luyện phù cảnh võ giả đều nhìn có chút không rõ ràng trình. Độ, bất quá hắn thế nhưng là luyện phù cảnh võ giả. Càng là ma sát tông đệ tử nội môn. Phải biết, từ đoán thể cảnh bắt đầu, lại đến khí huyết cảnh, luyện bì cảnh, thối cốt cảnh, cuối cùng là luyện phù cảnh. Một bước một cái dấu chân, đến cảnh giới này cũng đã là tôi thể viên mãn chi cảnh. Cũng có người đem cảnh giới này gọi chung chi là hậu thiên cảnh. Bước kế tiếp chính là thể nội sinh ra nội tức, tấn thăng đến nội khí cảnh. Có thể nói, đạt đến luyện phù cảnh võ giả, toàn thân cao thấp cơ hồ không có góc chết. Cả người liền như là hình người sát khí đồng dạng, lực lượng cùng tốc độ, còn có phòng ngự đều đạt đến đỉnh điểm tình trạng. Giết, âm vang một tiếng, Tống Lâm Lương từ trên thân rút ra một thanh ba thước thanh phong. Kiếm quang chợt hiện, một cỗ sát khí đáng sợ phóng lên tận trời. Một kiếm liền hướng phía Cổ Uyên nắm đấm chém đi qua. Đông, nắm đấm cùng bảo kiếm đụng vào nhau. Quyền kình cũng kiếm khí tại lúc này phát sinh kịch liệt va chạm. Như là sao chổi va chạm địa cầu đồng dạng, bộc phát ra đáng sợ lực phá hoại. Lập tức, hai người va chạm địa phương, lập tức bộc phát ra ngưng tụ thành thực chất khí kình. Hướng phía bốn phương tám hướng oanh sát ra ngoài, lập tức liền đem động đất ra vô số đạo vết rách. Đồng thời dạng này khí kình quét ngang bốn phương tám hướng, đem chung quanh từng khối nham thạch đều chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Lúc này, Cổ Uyên cùng Tống Lâm Lương hai người đều là riêng phần mình lui về sau mấy bước. Một kích này hai người lực lượng ngang nhau, bất phân cao thấp, đáng chết. Tống Lâm Lương sắc mặt lập tức liền ngưng trọng lên. Nói thật trước đó hắn căn bản không đem Cổ Uyên để vào mắt. Dù sao đối phương vẻn vẹn cái luyện bì cảnh võ giả mà thôi. Chỗ nào so ra mà vượt chính mình cái này luyện phù cảnh võ giả. Nếu như mình thật sự quyết tâm, một kiếm cũng đủ để đem tiểu tử này đánh chết. Nhưng là hiện tại không giống với tiểu tử này nuốt phệ sinh đan, lại vận chuyển nhiên huyết công, triệt để kích phát trên người mình tiềm năng, khiến cho trên người mình lực lượng cùng tốc độ đều tăng vọt đến cùng hắn đánh đồng trình độ. Mặc dù thời gian kéo dài cũng sẽ không quá dài, nhưng là nếu như trong khoảng thời gian này chủ quan mà nói, hắn thật sẽ bị tiểu tử này một quyền đấm chết, lật thuyền trong mương. Có chút bản sự, Cổ Uyên, ngươi cũng coi là đáng giá ta Tống Lâm Lương toàn lực xuất thủ đối thủ. Đã như vậy, ta liền xuất toàn lực đưa ngươi chém chết. Tống Lâm Lương trên thân tản mát ra cực hạn sát ý. Giờ khắc này hắn triệt để nghiêm túc, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Phương viên vài trăm mét đều bộc phát ra sát khí đáng sợ. Tựa hồ cũng có thể xé rách đại địa, để trên mặt đất xuất hiện từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách. Trên tay hắn ba thước thanh phong càng là tách ra trận trận hàn quang. Nhiệt độ tựa hồ cũng tại thời khắc này giảm xuống mười mấy độ. Một cỗ khí âm hàn từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Cửu cung ma sát kiếm pháp. Trong nháy mắt, Tống Lâm Lương lập tức liền thi triển ra chính mình suốt đời tuyệt học. Đây là ma sát tông đặc hữu ma đạo kiếm pháp. bộ kiếm pháp kia chung 81 chiêu, ở trong chứa cửu cung thân pháp cùng cửu cung trưởng pháp. Người diễn luyện, chân đạp cửu cung, theo thế thi triển, tự nhiên mà thành, có khác ba chiêu cứu mạng tuyệt chiêu. Nhất kiếm cửu thừa là một chiêu xuất thủ, chín kiếm cùng phát, chín kiếm quy nhất là đem chín đạo kiếm quang sát nhập là một đạo tấm lụa. Truy kích địch nhân, cửu cửu trở lại như cũ là trong vòng một chiêu, có thể chung quanh liên phát 81 kiếm, lại nhiều địch nhân, cũng có thể tại chỉ trong một chiêu toàn bộ giải quyết. Nương tựa theo môn này ma đạo kiếm pháp, Tống Lâm Lương cũng không biết chém giết bao nhiêu địch nhân. Thường thường một kiếm chém tới, trong nháy mắt liền đâm mặc vào địch nhân trái tim cùng đầu lâu. Dồn người vào chỗ chết, siêu siêu siêu, lúc này, Tống Lâm Lương xuất thủ, tốc độ nhanh như thiểm điện, chân đạp cửu cung, trên mặt đất thế mà xuất hiện 7-8 đạo huyễn ảnh. Chồng chất, hư hư thật thật, để cho người ta không phân biệt được thật giả. Đồng thời 7-8 đạo huyễn ảnh này trong nháy mắt xuất thủ, từng đạo kiếm ảnh hướng phía Cổ Uyên Oanh sát xuống tới, tựa hồ đang trong nháy mắt liền đánh ra trên 100 đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang uy lực đều khủng bố vô biên, đủ để mở núi phá đá. Nếu là võ giả tầm thường bị dạng này một kiếm đánh trúng, toàn bộ thân thể đều sẽ bị chém thành hai khúc, chết không toàn thây, đến hay lắm. Cổ Uyên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, rất là hưng phấn, hắn có thể cảm giác được Tống Lâm Lương kiếm pháp cực kỳ cường đại. Cho dù là dựa theo thực lực của hắn, đều có thể cho hắn tạo thành to lớn uy hiếp, giống như vậy địch nhân nói không chừng thật đúng là có thể chém chết hắn. Ma sát tông cơ sở quyền pháp Hắc Ma quyền, tại sát na này, toàn thân hắn trên dưới kình đảo toàn bộ bạo phát đi ra, hướng phía Tống Lâm Lương oanh sát ra ngoài, thi triển ra Hắc Ma quyền, siêu siêu siêu. Lúc này hắn toàn bộ thân hình tựa hồ biến thành một tôn cái thế đại ma, trên thân dũng động đáng sợ ma khí, quyền kình như sấm, giữa không trung xuất hiện mấy chục trên trăm đạo quyền ấn. Mỗi một đạo quyền ấn đều ngưng tụ thành thực chất, tựa như hắc ma từ hư không giáng lâm, ma khí tùm, ẩn chứa 36 loại âm nhu kình đạo, dọc theo không khí thẩm thấu đi qua, vỡ nát hết thảy. Nếu là võ giả tầm thường bị đánh trúng mà nói, chỉ sợ một quyền liền sẽ bị đánh chết, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn động đến phá toái. Ầm ầm cả hai va chạm lần nữa, oanh minh rung động, trên mặt đất lập tức nổ ra từng cái hố khổng lồ. Bùn đất vẩy ra, khói bụi cuồn cuộn, chung quanh nham thạch trong nháy mắt sụp đổ, răng rắc rung động. Cái này tựa hồ là hai tôn tuyệt đỉnh luyện phù cảnh võ giả tại quyết tử đấu tranh. Khí huyết ngút trời, trong lúc phất tay đều mang lực sát thương to lớn. Nếu là tiếp xúc, không chết cũng bị thương. Không thể nào, lúc nào ma sát tông cơ sở quyền pháp Hắc Ma quyền sẽ cường hoành đến loại trình độ này. Thấy cảnh này, Quách Thành Hữu trừng to mắt, quả thực là không thể tin được. Nói thật, mỗi cái tiến vào ma sát tông đệ tử đều sẽ đạt được Hắc Ma quyền bản này cơ sở quyền pháp. Nhưng là tuyệt đại bộ phận đệ tử ma sát tông cũng chỉ là đưa nó xem như là nhập môn quyền pháp mà thôi, căn bản không có làm sao chăm chú đi tu hành. Trên cơ bản nếu là bước vào thối cốt cảnh đằng sau, đệ tử nội môn liền sẽ mặt khác hối đoái một môn cao cấp quyền pháp tu hành, vứt bỏ Hắc Ma quyền. Dù sao môn này Hắc Ma quyền thường thường không có gì lạ, uy lực phổ thông, căn bản chẳng có gì ghê gớm, nhưng là bây giờ tại Cổ Uyên tiểu tử này xuất ra, đơn giản thật giống như cổ lão thiên ma phụ thể, giơ tay nhấc chân ở giữa đều tản mát ra bàng bạc mạnh mẽ, mênh mông cự lực, tựa hồ bị một quyền đánh trúng, lập tức liền sẽ ma khí nhập thể, sợ vỡ mật, ngũ tạng lục phủ vỡ nát mà chết. hắn chưa bao giờ nghĩ tới Hắc Ma quyền uy năng thế mà lại có loại lực lượng hóa mục nát thành thần. Kỳ này, gia hỏa này là cái tuyệt thế thiên tài. Quách Thành Hữu siết chặt nắm đấm, nói thật hắn là hung ác độc ác, cực kỳ tàn nhẫn, hai mặt, nhưng là không phải ngu xuẩn, mới nhập môn thời gian ngắn ngủi như vậy, thế mà liền đem một môn chỉ là cơ sở quyền pháp tu hành đến loại cảnh giới này. Nếu như dạng này người không phải thiên tài, như vậy còn có ai là thiên tài? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.